Luân hồi đan đế, chương 319, cầu ngươi cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan các bên trong không chỉ là Cao Viễn, tại chỗ tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Giờ phút này, mọi người tầm mắt đều tập trung ở Lăng Vân trên mình. Chỉ gặp theo Lăng Vân phóng thích linh lực rót vào vậy. Địa linh thủy, bên trong lúc đó, một chút xíu mông lung tinh thần ánh sáng, liền từ địa linh thủy, bên trong lơ lửng đi ra. Cái này thật không phải là địa linh thủy. Có người kêu lên, nguyên nhân chính là địa linh thủy là lớn nhiều người quen thuộc đồ, cho nên mọi người mới rất rõ ràng, địa linh thủy tuyệt đối không có cái loại này đặc thù. Thật là nồng đậm tinh thần lực chai thuốc nước này giá trị, xa không địa linh thủy có thể so với. Chẳng lẽ thật giống vậy thiếu niên theo như lời, cái này thật ra thì không phải địa linh thủy, mà là tinh thần chân thủy. Càng ngày càng nhiều người huyên náo lên, Cao Viễn thân thể cứng ngắc. Cho đến mấy cái hô hấp sau đó, hắn mới hoàn hồn lại, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Hắn lại có thể bị một cái vô danh tiểu tốt cho đánh mặt. Nhất định là ngươi giở trò quỷ, có đúng hay không? Tạm thời tới giữa, Cao Viễn rất khó tiếp nhận chuyện này, thực không tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Cái này tinh thần chân thủy là các ngươi đan cấp, hiện tại ngươi và ta nói, là ta giở trò quỷ. Lăng Vân không khỏi giễu cợt. Vẫn là câu nói kia, ngu muội rốt nát không việc gì, cầm ngu muội rốt nát làm quang vinh, hơn nữa da mặt còn dày như vậy, cái này liền chỉ có thể nói rõ, ngươi người này quá kém. Thân là luyện đan sư thủ trọng tâm linh thành kính và tinh khiết như ngươi vậy đức hạnh bại xấu xa, mặt dày vô sỉ hạng người coi như thiên phú luyện đan cao hơn nữa, cũng sẽ không có hơn đại thành tựu. Bên trong đại sảnh, một phiến tĩnh mịch, mọi người đều ngơ ngác nhìn Lăng Vân. Dù là Lăng Vân ở một lần đánh cuộc bên trong, may mắn thắng Cao Viễn, lại ở đâu ra sức lực nói lời như vậy. Quảng cáo, Cao Viễn nhưng mà luyện đan sư cấp 5, bản thân thành tựu cũng đã rất cao. Lăng Vân nhưng ở cái này nói Cao Viễn sẽ không có hơn đại thành tựu. Ha ha ha, quả nhiên, liền nghe Cao Viễn cười lớn, ngươi đang chỉ điểm ta, làm gì một cái luyện đan sư. Có thể được ta chỉ điểm, đó là vinh hạnh của ngươi. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không phải luyện đan sư, mà là phổ thông võ giả, liền xông lên ngươi mới vừa rồi thái độ, ngươi đã không có cách nào tiếp tục đứng trước mặt ta nói chuyện. Hắn lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đối với luyện đan sư, hắn nội tâm không thể tránh khỏi, sẽ có chút thiên vị, dẫu sao hắn kiếp trước nhất nhiệt tình chính là luyện đan. Đổi thành vậy võ giả, dám như vậy xúc phạm hắn, đã sớm bị hắn một cái tát bay. Có thể lời này rơi vào Cao Viễn trong tay, không thể nghi ngờ là loại châm chọc. Cái này thế gian, luôn là không thiếu một ít tự cho là đúng người. Cao Viễn ngược lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt phá lệ băng hàn. Ngươi cho là ai, luyện đan đại sư cấp 6, may mắn tiếp xúc tới một ít không tầm thường vật liệu kiến thức liền cảm giác được mình có thể chỉ điểm Giang Sơn, chạy đến ta tới trước mặt trang. Ta là ai không lao ngươi quan tâm, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngược lại là ngươi, đừng ở chỗ này om sòm, chàng này đánh cuộc ngươi đã thua hết, ta có thể không so đo ngươi tồi tệ, chỉ cần cầm ta nói lên hai cái điều kiện thực hiện là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía bầu không khí càng phát ra kiềm chế, cảm thấy cái này Lăng Vân thật là vô cùng gan dạ, còn dám để cho Cao Viễn thực hiện điều kiện. Lăng Vân hai cái điều kiện, một là đuổi Đàm Thanh Thanh, hai là để cho Cao Viễn ngay trước mọi người hướng Thẩm Lãng bồi tội, còn muốn từ vả miệng ba, một người so với một người quá đáng. Đừng nói Cao Viễn, hơi có chút địa vị người cũng không thể đi thực hiện. Người lá gan, thật đúng là lớn. Cao Viễn đầu tiên là cười lên, tiếp theo liền gương mặt bỗng nhiên dữ tợn. Người đâu, người này ở đan các càn rỡ, ngay trước mọi người làm nhục ta vị luyện đan sư này, cần phải làm xử trí như thế nào? Này cùng hành vi tất làm nghiêm trị, nếu không không đủ để đăng đan các oai nghiêm. Đàm Thanh Thanh hung ác nói, theo ta xem, hẳn cắt đứt hắn tứ chi, cắt mất hắn đầu lưỡi, lại đem hắn ném ra. Không sai, đến lượt như vậy, Cao Viễn hài lòng gật đầu, sau đó quát lạnh, các ngươi từng cái một còn lo lắng cái gì, đan này các bên trong cũng không thiếu mạnh mẽ hộ vệ. Làm Cao Viễn tiếng nói rơi xuống, nhất thời thì có bốn đạo thân ảnh thiểm lược ra. Cái này bốn tên đan các hộ vệ, lại có thể đều là đỉnh cấp đại võ tông. Thẩm Lãng tâm thần trầm xuống, hắn ngược lại không phải là lo lắng Lăng Vân không đối phó được cái này bốn tên hộ vệ. Ở Đông Châu Võ Viện lúc đó, Lăng Vân liền võ tôn cũng có thể chém chết bốn cái đỉnh cấp đại võ tông, không thể nào làm gì được hắn. Hắn lo lắng là Lăng Vân sẽ vì vậy và đan các là địch. Đan các sau lưng nhưng mà đan tháp là đông thổ lớn nhất luyện đan sư thế lực. Lăng Vân xem đều không xem vậy bốn tên hộ vệ, chỉ lãnh đạm đối với Cao Viễn nói. Xem ra tim gặp thống khổ không chỉ có để cho ngươi tim bị tổn thương, liền tâm linh của ngươi cũng đổi được vặn vẹo. Những người khác không có nghe rõ ràng Lăng Vân lời này có ý gì, lấy là hắn lại là cố ý khiêu khích Cao Viễn. Vậy bốn tên hộ pháp đã ép tới gần đến Lăng Vân bên người. Các ngươi trước đợi một chút, đây là Cao Viễn chợt quát một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân, khàn khàn nói. Ngươi có ý gì, lửa dao máu cũng không phải là tốt như vậy luyện hóa, ngươi dùng băng ngọc thủy áp chế chỉ có thể chậm tạm thời đau, thời gian dài thân thể chỉ sẽ bị lửa độc không ngừng ăn mòn, càng ngày càng thống khổ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, xem ngón tay ngươi, đã hơi ửng đỏ, 10 ngón tay liền tim, cái này thuyết minh lửa độc đã gần tim ngươi, tiếp tục như vậy, đỉnh hơn phân nửa tháng, ngươi liền không có thuốc nào cứu được, tin không tin. Bốn phía những người khác chỉ cảm thấy Lăng Vân mà nói, càng phát ra không giải thích được. Có thể lời này rơi vào Cao Viễn trong tay, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Quảng cáo, đạt được lửa dao máu, đây là hắn lớn nhất tạo hóa, cũng là lớn nhất bí mật. Chính vì nguyên nhân này, hắn đang luyện đan trên mới có lớn như vậy tiến bộ. Có thể điều bí mật này, hắn chưa bao giờ nói cho người bất kỳ, không nghĩ tới giờ phút này, lại bị Lăng Vân một lời vạch trần. Ngươi làm sao biết những thứ này? Cao Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nếu không phải Lăng Vân trong giọng nói cuối cùng đoạn này, hắn lại qua nửa tháng, liền sẽ không có thuốc nào cứu được hắn, thậm chí muốn đem Lăng Vân diệt khẩu. Lăng Vân không trả lời hắn vấn đề, mà là nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thả chú ý những thứ này chuyện không quan trọng, không bằng suy nghĩ một chút ta nếu có thể cứu ngươi, ngươi phải đánh thế nào động ta. Chấm, ngươi có thể cứu ta. Chấm, Cao Viễn chợt trợn to hai mắt, sau đó liền kích động thân thể run rẩy. Không người không muốn sống, nhất là đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày đều gặp hành hạ to lớn, như chỗ địa ngục. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là ở 10 năm trước đạt được giao long huyết, lúc ban đầu dùng băng ngọc tùy có thể chậm tách ra nửa năm, đầu năm 80 xuống đến 3 tháng, 5 năm trước xuống đến 1 tháng, hiện tại chính là liền một ngày cũng chậm không giải được. Lăng Vân không nhanh không chậm nói. Cao Viễn chính là càng ngày càng khiếp sợ bởi vì Lăng Vân nói, cùng hắn chân thực trải qua độc nhất vô nhị, liền nửa điểm ra vào đều không. Nếu không phải hắn xác định mình thật không nhận biết Lăng Vân, thật là sẽ hoài nghi, Lăng Vân có phải hay không hắn chí thân, mỗi ngày đều ở giám sát hắn. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi, bất quá cứ như vậy, không thể nghi ngờ vậy mặt bên chứng minh, Lăng Vân thật sự có thể cứu hắn. Cứu ta, cầu ngươi cứu ta. Phịch, chợt ở bốn phía mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt Cao Viễn trực tiếp hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.